Đỉnh cấp thần hào, chương 31, đúng vậy, nếu không có tiền thì đừng đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lâm Vân càng thêm lạnh, ví tiền bị mất ở nhà vệ sinh, nơi mà không có camera cho nên cũng không thể xem camera để chứng minh bản thân mình nói sự thật, hai người nghe cho rõ đây. Mặc kệ hai người làm gì thì cũng phải trả tiền, nếu không tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Giám đốc nghiêm túc nói, tình cảnh bên này thu hút sự quan tâm của nhiều thực khách có mặt. Chết tiệt, thời nào rồi mà còn có người muốn ăn cơm chùa, lại còn chạy đến nhà hàng Thịnh Diên để mà ăn chùa chứ. Đúng là không muốn sống nữa mà. Đúng vậy, nếu không có tiền thì đừng đến nơi này. Nhiều thực khách có mặt đều đang bàn tán sôi nổi. Lâm Vân, chuyện này. Phải, làm sao đây, mập cũng không biết nói sao. Mặc dù Lâm Vân có chút bực mình, nhưng chuyện ăn cơm trả tiền là quả thực là chuyện đương nhiên, nguyên nhân chính khiến anh bị trộm ví là do bản thân bất cẩn. Lâm Vân suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói với những thực khách có mặt. Ai sẵn sàng cho tôi mượn 4.000 để thanh toán, ngày mai tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Tôi có thể viết giấy nợ và ấn dấu vân tay. 10 lần, là 4 vạn đấy, nghe xong con số này, nhiều người ở đây vẫn có chút xúc động, tùy ý có thể kiếm được bạn vạn, hẳn là rất đã, cái này còn ghê gớm hơn vay nặng lãi nữa. Nhìn cách cậu ta ăn mặc có giống một người đàn ông có thể có được vạn hay không? Tôi nghĩ đây là kẻ lừa đảo muốn lừa tiền. Đúng vậy, nhìn cậu ta như vậy tuyệt đối không thể bỏ ra 4 vạn được. Mọi người đừng có bị thằng nhóc này lừa, mặc dù số tiền mà Lâm Vân đưa ra làm người ta kích động nhưng không ai muốn cho một người xa lạ mượn tiền mà còn là một kẻ ăn mặc rẻ tiền như vậy nữa chứ. Nhóc con, đừng giở trò nữa, tôi nghĩ cậu chỉ muốn lừa tiền thôi, không ai tin cậu đâu, tôi sẽ gọi cảnh sát. Giám đốc vừa nói vừa móc điện thoại của mình, đợi chút, đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lâm Vân quay đầu lại, đập vào trong mắt là một cô gái trẻ tóc buộc đuôi ngựa. Cô gái mặc áo khoác trắng và quần jean, có đôi chân thon dài, lông mi dài, đôi mắt sáng rực và cái miệng nhỏ nhắn như anh đào. Người đẹp, đây chắc chắn là một mỹ nhân tràn đầy ánh nắng và hơi thơ. Thanh xuân, không chỉ là mỹ nhân mà rất có khí chất. Thành thật mà nói, cô ấy như là một thỏi nam châm có tư tính, Lâm Vân vừa nhìn đã bị cô ấy thu hút cho nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô gái đi thẳng tới và dừng lại trước mặt Lâm Vân. Giám đốc, tôi trả tiền cho họ. Quẹt thẻ, cô gái đưa một tấm thẻ cho giám đốc, giọng nói nhẹ nhàng thanh tú. Người đẹp, cô thực sự muốn trả tiền cho họ, nhìn cậu ta như một kẻ nói dối. Cô bị họ lừa rồi đó. Giám đốc tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại có người bước ra trả tiền cho hai người Lâm Vân. Bị lừa là chuyện của tôi, nhà hàng của các ông chỉ cần thu tiền là được rồi. Cô gái nói, cái này, được rồi. Giám đốc gật đầu, sau đó cầm thẻ ngân hàng đi quẹt. Cách chương.